Hệ thống thăng cấp cải tạo phố Nhị Đại, chương 23:23, hamburger ra lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Tiệc Khê lại qua thêm mấy ngày sau, và một buổi tối Đường Dịch trở về nhà liền nhìn thấy một cái hamburger nóng hổi. Bánh nướng mềm mịn thơm phức, bên trên còn rắc một ít hạt vừng trắng, bên trong bánh là một lớp cải xanh, một lớp thịt, thịt được rán với mỡ rất thơm, bên trên là một lớp rau xanh tươi mát nữa. Cộng thêm nước tương bí chế của Đường Thực nữa, Đường Dịch không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lâu rồi không gặp mày, hamburger. Cắn xuống một miếng bánh thơm ngon, Đường Dịch nhìn thấy đồ ăn ở thế giới trước đang ở trước mặt mình cứ cảm giác như đột ngột tỉnh mộng vậy. Hamburger mà Ôn Môn làm không giống với bánh hamburger mà Đường Dịch từng ăn qua. Ở đây không làm ra được phô mai, sốt mayonnaise và tương cà. Nhưng nước tương bí chế của Đường Thực sử dụng những nguyên liệu không có ở thế giới trước nên mang lại một hương vị khác biệt. Đường Dịch ăn một hơi bốn cái mới thỏa mãn giơ ngón tay cái lên. Không tồi không tồi, cái này có thể bán được rất tốt. Ôn Ngôn cũng ăn hai cái, cũng thán phục mỹ vị của loại thức ăn này. Y không khỏi nghĩ đến chuyện Đường Dịch ăn những món ngon như vậy mà lớn lên. Đây là chuyện hạnh phúc đến sớm nào chứ. Mấy ngày này trong nhà có nhờ người làm một cái bếp để nướng đồ ăn. Ôn Ngôn dùng mấy lần liền hiểu rõ về cái bếp này, bánh mì nướng ra đều vừa thơm vừa mềm. Lúc này Đường Dịch quyết định bữa sáng về sau sẽ ăn bánh mì và sữa tươi. Từ lúc Đường Dịch tìm đến Trương Lão Cửu thì mỗi buổi sáng sớm Trương Lão Cửu sau khi vắt sữa xong sẽ mang cho Đường Dịch một thùng nhỏ, vừa đủ cho hai người uống. Biết chuyện nhà Đường Dịch chỉ dùng sữa bò để uống thì Trương Lão Cửu cực kỳ kinh ngạc, sữa bò nhà ông trước giờ đều mang lên trấn để làm kẹo sữa. Đây là lần đầu có người đặt để uống, bởi vì sữa bò không rẻ. Hơn nữa người trong thôn cảm thấy nó vừa không thể giải khát vừa không thể no bụng được. Chỉ có mỗi nhà Trương Lão Cửu mới uống, cũng chỉ họ mới biết đây là thứ tốt thế nào. Đây là chuyện vụn vặt mà thôi. Hiện tại Đường Dịch muốn đề nghị Ôn Ngôn làm một ít bánh hamburger mang lên trấn bán. Ôn Ngôn hơi sợ, từ khi sinh ra đến giờ y chưa từng đi lên trấn bao giờ, hay là nói y cứ ngốc mãi ở hai thôn mà thôi. Đột ngột nói phải lên trấn thì y thấy không ổn lắm, Đường Dịch cổ vũ y nên đi ra ngoài một chút, chỉ là hắn không quá yên tâm về sự an toàn của y, Ôn Ngôn nói. Khoảng thời gian này đại ca đều mang chút tương lên trấn để bán, em và đại ca có thể bán cùng được, chỉ là em không biết bán, không biết mời khách thì làm sao đây, nếu người ta muốn mặc cả với em thì em nên làm gì? Đường Dịch an ủi, không sợ, có đại ca ở đấy mà. Lại nói bánh hamburger của chúng ta thơm ngon đấy vậy mà, không cần em phải hét lớn mời gọi thì cũng sẽ có người tới hỏi. Tới lúc đó thì em liền nói 10 đồng một cái, ta xác định rồi đây không phải là giá cao, sẽ không có người mặc cả đâu, nếu như có thì em cứ nói không mặc cả, dù sao chúng ta cũng không quá lo lắng chuyện bán được hay không mà. Ôn Ngôn vẫn còn có chút căng thẳng, vậy nếu như không bán tốt thì làm sao giờ, cái này chủ yếu làm từ bột mì trắng và thịt lợn. Mua nguyên liệu thôi đã tốn nhiều tiền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ căng thẳng này của thiếu niên cứ như dáng vẻ của đứa bé vào ngày đầu đến trường vậy. Đường Dịch động viên mãi mới có thể trấn an Ôn Ngôn. Sau đó tới nhà Đường Thực thương lượng chuyện bán cùng này. Khoảng thời gian này hắn chăm chỉ học hành nên ít hỏi chuyện trong nhà, nên không hiểu rõ chuyện làm ăn của đại ca lắm. Đường Thực rất đồng ý chuyện bán cùng này, nói, khoảng thời gian này nhà chúng ta làm được tương. Mỗi ngày ta đều lên trấn để bán khá được, tương của chúng ta khác những loại trên thị trường, đặc biệt thơm, những khách đi ngang qua cũng nguyện ý mua một ít về để cho người nhà ăn thử. Đường Dịch nghe chuyện buôn bán của đại ca thuận lợi cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng, biết được Đường Thực bày hàng ở bến tàu thì càng vỗ tay khen. Quá tốt, hamburger của đệ là loại thức ăn nhanh, rất phù hợp ở nơi khách hàng qua lại đông đúc, mua xong liền có thể vừa cầm đi vừa ăn được. Có thể tiết kiệm thời gian mà không bị đói. Đường Thực nói, không tệ, nhưng mà cái tên này quá kỳ rồi. Hamburger có nghĩa là gì? Ta cảm thấy đệ vẫn nên đổi tên thì tốt hơn. Hamburger là từ dịch âm ra, nhờ Đường Thực nhắc nhở mà Đường Dịch mới nhận ra được tên của món này không phù hợp với thời đại này. Sau đó về nhà thương lượng với Ôn Ngôn nên đặt tên gì thì được. Hai người nghiên cứu một lúc lâu, cuối cùng Ôn Ngôn quyết định đặt cho nó là bánh tầng tầng. Thông tục dễ hiểu dễ hấp dẫn người khác, Đường Dịch lén cười thầm, cuối cùng đồng ý dưới nắm đấm nhỏ của Ôn Ngôn. Sáng hôm sau Ôn Ngôn tỉnh dậy từ rất sớm, bánh mì đã được làm từ tối hôm qua rồi, nhân thịt thì cần phải làm trong ngày. Tay chân y lanh lẹ làm 50 cái bánh hamburger, đặt gọn gàng trong giỏ, xuất phát cùng lúc với Đường Dịch. Đường Dịch nào nỡ để y gánh giỏ chứ, chủ động nhận lấy rồi gọi Đường Thực, ba người cùng nhau lên trấn. Trước đó đều là Đường Dịch đi một mình, nay có Đường Thực và Ôn Ngôn làm bạn đồng hành nên dù đường dài cũng không thấy chán. Ôn Ngôn hơi thấp thỏm nên cứ đi theo sau Đường Dịch, hôm nay y đặc biệt mặc bộ đồ mới sạch sẽ màu xanh lam, y sợ trên trấn chê cười dáng vẻ quê mùa của mình. Đường Dịch đưa Ôn Ngôn đến bến tàu, khích lệ y vài câu rồi vội vã chạy tới tiệm sách Bác Quảng. Ôn Ngôn dõi theo dáng vẻ của Đường Dịch một lúc lâu, Đường Thực thấy vậy cười nói. Chờ bán xong thì có thể tới xem chỗ Đường Dịch đọc sách một chút ha. Ôn Ngôn sợ hết hồn, vội xua tay nói. Bây giờ chàng ấy đang rất bận học tập để chuẩn bị cho kỳ thi, không thể làm phiền chàng ấy được. Đường Thực cười cười, đứa bé này quá là hiểu chuyện rồi. Có điều y có lòng thương Đường Dịch như vậy nên Đường Thực cũng không nói gì nữa. Quan tâm tới chuyện mở nắp giỏ lên, lộ ra từng cái bình tròn nho nhỏ. Ôn Ngôn răm rắp học theo, cũng mở giỏ của mình ra. Lộ ra từng cái bánh hamburger được bọc sạch sẽ bằng lá bổ vi. Mùi thơm của thịt và tương nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Bụng của nhiều người bắt đầu ọt ọt kêu lên. Chuyến tàu mới cập bờ vào sáng sớm nên có nhiều khách thương chưa kịp ăn sáng, đang rất đói bụng. Chỉ trong chốc lát gian hàng nhỏ của Ôn Ngôn đã có rất nhiều vây quanh, đều tới hỏi đồ ăn gì thơm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngôn hơi căng thẳng, nhỏ giọng nói về bánh tầng tầng một chút, vốn tưởng rằng sẽ có khách bất mãn phàn nàn với y, cũng chuẩn bị tinh thần mặc cả giá tiền, không ngờ rằng những khách thương lắm tiền nhiều của này đâu thèm quan tâm vài đồng lẻ này, lập tức vung tiền muốn nếm thử. 50 bánh tầng tầng bị mọi người tranh nhau hết sạch, Ôn Ngôn luống cuống tay chân nhận tiền, may mà Đường Dịch từng dạy y số học nên dù Ôn Ngôn hơi khẩn trương nhưng chưa từng xảy ra sai lầm nào cả. Ở phía sau còn có người tới hỏi. Cũng có người ăn một cái rồi chưa no định mua lại, Ôn Ngôn chỉ đành ngại ngùng nói hết mất rồi. Những người đó bĩu môi thất vọng quay về, nhưng cũng có nhiều người đến hỏi ngày mai có nữa không, Ôn Ngôn hưng phấn nói ngày mai sẽ có nữa. Đường Thực bán tương cũng rất được, hôm nay hắn bán hai loại tương, một loại cay và một loại không cay, loại cay bán được hơn một chút nhưng cũng đắt hơn. Thời gian gần đây hắn đều đứng đây bán tương nên có chút thanh danh. Rất nhiều người tới đều đưa thẳng tiền rồi lấy bình tương rời đi, buôn bán cũng nhanh gọn lẹ. Ôn Ngôn đứng bên cạnh phụ giúp nhận tiền tính sổ, Đường Thực cũng nhẹ lòng hơn, hắn chỉ có thể tính toán những khoản nhỏ nhỏ thôi, nhiều hơn sẽ dễ bị rối, lúc đó khó tránh phạm sai lầm. Ôn Ngôn cẩn thận hơn, nhận tiền thối tiền đều rõ ràng, không phạm sai lầm nào. Hai người bán xong rất nhanh, dọn dẹp gọn gàng rồi đeo giỏ không về nhà. Ôn Ngôn hơi kích động, y không ngờ rằng bánh tầng tầng của mình được hoan nghênh như vậy, cũng không nghĩ tới mình có thể dũng cảm đi tới bước này, đi lên trên giao thiệp với các khách thương bốn phương, cảm thấy lòng mình sảng khoái thoải mái hơn, như là gặp được chuyện lớn rồi cả người và khí chất không giống như trước nữa. Chờ đến tối Đường Dịch về tới nhà, Ôn Ngôn như chim nhỏ nhào tới ríu rít kể lại những chuyện hôm nay cho Đường Dịch nghe, còn đưa 500 đồng mình kiếm được cho Đường Dịch nhìn. Đường Dịch mỉm cười nghe y nói, đưa ra đề nghị. Không bằng là một cái hộp nhỏ cất tiền đi, dành riêng cho A Ngôn để tiền riêng của mình. Tiền tự em kiếm được cứ giữ lấy, về sau muốn mua gì là có thể tự mua được. Ôn Ngôn lắc đầu nói, tướng công kiếm tiền đều không giữ lại cho mình tiêu. Sao em có thể ích kỷ như vậy chứ? Tiền của chúng ta để chung đi, tuy hai mà một. Đường Dịch hôn lên trán y một cái, nói, tuy hai mà một là đúng. Nhưng em có một kho bạc nhỏ của mình cũng đúng, em chưa hiểu rõ về việc độc lập kinh tế quan trọng ra sao, nhưng em cứ nghe tướng công của mình nhé, sẽ không có gì sai đâu. Nào, đi tìm cái bình nhỏ mà mình thích đi, về sau mỗi lần kiếm được tiền cất một nửa vào trong đây. Ôn Ngôn quả thực không hiểu gì về cái gọi là độc lập về kinh tế, thời đại này rất ít người có thể độc lập về kinh tế được, đặc biệt là nữ nhân và tiểu ca nhi. Người bình thường đều ở chung mấy đời với nhau, không tách riêng, trong nhà tiền ai kiếm được đều phải nộp lên toàn bộ cho người lớn nhất trong nhà, hay nói cách khác thì nếu như trong nhà vẫn còn lão thái thái, như thế thì con trai và con dâu sẽ không có nơi ở riêng và tiền riêng của mình, tiền kiếm được đều phải đưa cho mẹ, con trai và con dâu nếu cần mua gì đều phải nói với mẹ để mẹ đưa tiền mua đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu gả cho nhà tốt, gặp được trưởng bối khoan dung độ lượng, tính tình dễ chịu thì sẽ tốt. Còn nếu như gặp phải mẹ chồng hà khắc thì sống một ngày như sống một năm vậy. Không chỉ phải chịu thuế má của cha mẹ chồng tuổi già, còn phải nộp toàn bộ tiền cho họ nữa. Rất nhiều con dâu đều không muốn, nhưng thời đại này ai cũng vậy đâu thể nói gì được. Xét theo tình cảnh xung quanh mà nói, Đường Thực và Đường Dịch không có người già cần phụng dưỡng, còn là đàn ông có thể kiếm được tiền, là điều cực kỳ quý, do đó Lâm Tú Tú vẫn chưa chịu từ bỏ cũng bởi vì điều này. Nữ nhân và Tiểu Ca Nhi luôn phải chịu được sự áp bức và bóc lột, trước giờ Ôn Ngôn chỉ biết phải hầu hạ Đường Dịch thật tốt, chưa từng nghĩ tới bản thân mình. Sau khi trừ đi tiền vốn nguyên liệu thì kiếm lời hơn 100 đồng, tiếng tiền đồng leng keng rơi vào bình sứ nhỏ khiến cho lòng Ôn Ngôn dâng lên một cảm giác tự hào kỳ lạ. Y cảm giác sống lưng mình thẳng hơn, bầu trời cũng trở nên đẹp hơn, cả người tràn ngập niềm tin. Mười mấy đồng tiền không chỉ mang tới sự tự do về kinh tế cho thiếu niên, mà còn rèn đúc tinh thần của y nữa. Đường Dịch nhìn khuôn mặt Ôn Ngôn tràn ngập sự tự tin hạnh phúc cũng cảm thấy mình rất vui. Hai người líu ra líu díu nói rất nhiều, nhắc tới đề nghị của Đường Thực đi qua tiệm sách để chào Đường Dịch một cái, Đường Dịch thở dài nói. May mà em không đi, gần đây bị phó tiền sinh mắng thảm lắm, ta không muốn mất mặt trước mặt em đâu. Ôn Ngôn vội hỏi, vì sao vậy chàng? Đường Dịch xòe tay, bài tập hôm nay không làm tốt thôi, phó tiền sinh gia tăng độ khó lên một chút, kết quả thì ta làm ông ấy thất vọng rồi. Ôn Ngôn lo lắng không thôi. Để tướng công tham gia vào cuộc thi đồng sinh trong thời gian ngắn như vậy đúng là hơi khó mà. Đường Dịch vỗ vỗ tay Ôn Ngôn, nói, tướng công của em không sợ khó, tiên sinh nói vài câu thì có sao đâu, chẳng phải chuyện gì lớn, có điều lại khiến ta nghĩ ra được một phương pháp học mới, ngày mai định thương lượng với tiên sinh một chút. Ro là CNCNCN, mình không biết để sao nên tạm thời đặt là bánh tầng tầng, em có tên gì hay thì góp ý cho mình nha. Cách chương.